Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 669, nương. Ngươi không cho chúng ta giới thiệu một hạ cha sao? Cổ Thương bên ngoài, Tinh Hải Giới, Tử Điện Sơn, Đông Phương Siêu Thần Đại Tướng, Tử Mi Đạo Nhân, Vũ Bình ba người ngắm nhìn bầu trời, lẫn nhau trò chuyện. Suy đoán vị này chóc thần đại tướng đến cùng có chủ ý gì? Chu Thiên Tinh đấu đại trận huyền diệu. Ba người không nhìn thấy tinh không ở trong cảnh tượng. Thậm chí liền nửa điểm khí tức đều không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngay tại Lục Thanh Phong đi vào không lâu, ba người sắc mặt tuần tự biến hóa. A, đây là hư không trấn áp chi lực giảm bớt. Tử Mi đạo nhân cảm ứng nhất là nhạy cảm. Tại Đông Phương Siêu Thần Đại Tướng cùng Vũ Bình vừa vặn phát giác được thiên địa biến hóa thời điểm, liền đã kịp phản ứng biến hóa cụ thể. Hai người khác cũng không chậm. Phát sinh cái gì rồi? Ba người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Tử Mi đạo nhân cùng Vũ Bình hai người. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, sớm tại Tiên Tần quét ngang năm châu chi địa, quật khởi mạnh mẽ lúc, liền đã đem thiên địa phong tỏa trấn áp, muốn ra ngoài, chỉ có trải qua vũ trụ mênh mông. Nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lợi hại, lại có Tiên Tần trưởng khống. Cho dù là địa tiên tiến vào bên trong, cũng phải mê thất phương hướng. Là lấy, như Tử Mi đạo nhân chờ địa tiên nhân vật, tất cả đều bị vây ở tinh hải giới bên trong. Nhưng lúc này, loại này trấn áp, loại này phong tỏa, lại buông ra không ít, dù vẫn như cũ rất khó xé rách hư không, nhảy ra ngoài, nhưng chí ít không giống trước đây tuyệt vọng, có một khả năng nhỏ nhoi. Ba người đối mặt, Vũ Bình chần chờ nói, chẳng lẽ là Tần Chân tự cho là chứng được thiên tiên đạo quả? Từ đây không cần phong tỏa tinh hải giới rồi, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng. Thiên tiên tuy mạnh, nhưng đối mặt lôi bộ, đối mặt thiên đình, hiển nhiên là không đáng chú ý. Đông Phương Siêu Thần đại tướng trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói, Tần Chân không phải cuồng vọng tự đại người, lúc này buông ra một chút hạn chế, rất có thể đã đem tinh hải giới trục xuất tới trời mặc kệ. Không thu ngoài vòng pháp luật chi địa. Tự tin sẽ không bị lôi bộ thiên binh đuổi giết tới. Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình hai người nghe xong, sắc mặt tất cả đều biến đổi, như coi là thật như thế. Kia tình thế coi như không xong, nhưng không chờ bọn hắn suy nghĩ kết thúc, liền gặp thiên địa lại có biến hóa, trấn áp chi thế không thấy. Mau nhìn, tinh không, một phen biến hóa. Kinh hãi ba người tất cả đều hai mắt trừng trừng, nhìn qua tinh không, càng là kinh hãi, nhưng thấy vốn nên là thâm thúy không thể gặp tinh không bên trong. Giờ phút này lại có thể nhìn thấy ước vạn sao trời vận chuyển. Hai thân ảnh vĩ ngạn, giằng co với nhau, một người trong đó muốn đi, một người khác muốn lưu. Đông Phương Siêu Thần đại tướng gặp một lần, mí mắt lập tức nhảy một cái. Làm sao có thể? Làm sao có thể là hắn? Không chỉ Đông Phương Siêu Thần đại tướng, không chỉ Tử Điện Sơn bên trên ba vị địa tiên, tại Lục Thanh Phong liên tiếp quét đi Tiên Tần Ngọc Tỷ cùng Già Thiên Phiên về sau. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trấn áp, che lấp chi năng trong nháy mắt trên phạm vi lớn suy yếu. Trận thế vận chuyển, lại phải đem Lục Thanh Phong vây khốn. Đem trấn áp cầm nã, càng chú ý không đi lên trấn áp toàn bộ tinh hải giới. Lấy về phần, cùng trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh hải giới bên trong địa tiên tất cả đều nhìn thấy tinh không ở trong tình thế. Từng cái tất cả đều kinh hãi, cùng Đông Phương Siêu Thần đại tướng có đồng dạng suy nghĩ dâng lên, làm sao có thể là hắn. Nhưng mà, bất luận bọn hắn như thế nào không tin. Nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy vị kia bị bọn hắn trào phúng vì bao cỏ thần tướng lôi bộ chóc thần, đại tướng đại hiển thần uy, tế ra ngũ sắc thần quang, đem Tần Chân Chí bảo lục đạo luân hồi cướp đi. Sau đó thong dong bước ra tinh không, rời đi tinh hải giới lúc, cũng coi như biết, nguyên lai dạng này mạnh, giả heo ăn thịt hổ. Tinh hải giới bên trong, đặc biệt là thần khư biển cùng khư châu hai nơi địa tiên, nhìn thấy Lục Thanh Phong vô địch tư thái, tiêu sái bộ dáng, từng cái sắc mặt hoặc thanh hoặc tử, đều có chút xấu hổ giận dữ. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy chóc thần đại tướng xông ra chu thiên tinh đấu đại trận, lại tất cả đều kinh hỉ phấn chấn, ra, những cái này không muốn đầu nhập tiên tần, không muốn chịu làm kẻ dưới, cũng hoặc chỉ muốn bỏ chạy ra tinh hải, dẫn viện binh thiên tướng địa tiên, lập tức động, huyền quang tránh, hào quang hiện, lại có yêu phong hắc vụ phóng lên tận trời. Tất cả đều hướng về phía tinh không lao đi. Ra, ra, ra, bảy châu tứ hải, đâu chỉ 20 vị địa tiên, nháy mắt đi vào chu thiên tinh đấu trong đại trận. Vừa mới bước vào, đấu chuyển tinh di, liền bị khốn trụ, lâm vào trong trận, lúc này mới giật mình. Lại còn có như vậy uy năng, người kia có thể nào nhẹ nhõm ra ngoài? Bọn hắn dù sao không phải Lục Thanh Phong. Đã không hiểu bực này thượng cổ hung trận, lại không có đại la động quan, vân điên bộ bực này đại thần thông mang theo, nhất thời bán hội, làm sao có thể xông ra ngoài trận. Từng cái nhìn xem đơn giản, giờ phút này tất cả đều mắt trợn tròn, lại trì hoãn, tiên tần sẽ phải kịp phản ứng, lập tức gấp, mở, ngược lại là Đông Phương siêu thần đại tướng hung mãnh nhất. Trên tay lại cũng có một thanh lôi thần roi, phấn khởi liên tiếp hướng về tứ phương sao trời đánh tới. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời lại coi là thật bị hắn đánh nát mấy ngôi sao thần. Xé mở một đường mây khe hở, đi, nói một tiếng, Đông Phương siêu thần đại tướng đi đầu nhảy ra tinh không bên ngoài. Đi vào hư không trung, Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình hai người theo sát phía sau, cơ hội tốt, lại có cái khác địa tiên mắt sắc, thừa cơ cũng chạy ra ngoài, vừa mới ra, tức chết ta vậy, liền nghe được hư không trung có tiếng gầm gừ khuấy động. Chúng địa tiên nhìn lên, Tần Chân, hư không đẫm máu, gào thét không chỉ đạo thân ảnh kia, không phải tiên tần chi chủ Tần Chân, lại là người nào, thiên tiên nhân vật. Một đám địa tiên không dám trêu chọc, Tần Chân thành thiên tiên, tinh hải giới là không tiếp tục chờ được nữa. Đông Phương siêu thần, đại tướng mắt nhìn tiên tần giới phương hướng, không biết nền tảng, nhất thời cũng không dám tùy tiện đi vào, chỉ là nhớ phía dưới phỉ, liền cùng Tử Mi đạo nhân, Vũ Bình hai người biến mất tại hư không chỗ sâu, không biết ẩn giấu phương nào. Chóc thần tướng quân tiến giới này, Dương Gian siêu thần đại tướng ra tinh hải giới, thấy Tần Chân ngay tại hướng về phía tiên tần giới gào thét, tái nhợt trên mặt, hai mắt lập tức sáng lên, không đi hư không, ngược lại đâm đầu thẳng vào tiên tần giới bên trong, vừa vặn đi tìm nơi nương tựa chóc thần tướng quân. Thương thế hắn chưa khỏi hẳn, tùy tiện tại hư không xông xáo chưa hẳn liền an toàn, ngược lại không bằng trực tiếp đi tìm nơi nương tựa vị kia thanh tịnh đại thánh. Chiếu vào trước đây gặp nhau đến xem, dưới mắt chính là cái nơi đến tốt đẹp, nếu có thể đem tiên tần chi chủ Tần Chân cầm xuống, nói không chừng còn có lấy không công lao. Không chỉ Dương Gian siêu thần đại tướng, Viêm thần đại tướng ngắm nhìn Tần Chân, lại nhìn mắt tiên tần giới, chần chờ một lát, cắn răng một cái, cũng đầu nhập ở trong, không dễ chọc, lại tạm thời tránh mũi nhọn. Cái khác địa tiên cũng cực kỳ ăn ý, hoặc là đầu sắt thẳng vào tiên tần giới, hoặc là cẩn thận các chạy đông nam đi. Tại Tần Chân kịp phản ứng trước đó, liền tứ tán sâu trong hư không không gặp tung tích, lục đạo luân hồi, ngũ sắc thần quang. Tần Chân không để ý tới những này địa tiên bỏ chạy, đứng ở hư không, hai mắt tinh hồng toàn thân phát ra khó có thể tưởng tượng lệ khí. Bệ hạ, Tiên Tần thừa tướng Tư Mã Phi, Công Tôn Khởi chờ tứ đại thượng tướng quân từ tinh hải giới phi độn ra. Rơi vào Tần Chăn trước mặt, sắc mặt có chút khó coi, vốn là bệ hạ tấn thăng thiên tiên cục diện thật tốt. Lại trở về cho nên địa tiên Tần giới, chính là đại triển quyền cước thời điểm, dưới mắt lại bị phá hư sạch sẽ. Thấy Tần Chăn chưa bao giờ có giận dữ bộ dáng, năm người trong lòng đều là trầm xuống. Tần Chăn đứng ngạo nghễ giữa hư không, tóc dài bay lên, giống như đế vương, càng giống thần ma. Phương Thiên Ngọc Tỷ bị đoạt, Già Thiên Phiên bị đoạt, thậm chí Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị khuy phá. Những này hắn tất cả đều có thể tiếp nhận, nhưng lục đạo luân hồi món chí bảo này, liên quan đến hắn tiếp xuống tới quy hoạch, liên quan đến hắn chứng đạo kim tiên cơ duyên, nhưng cũng bị cướp đi, làm hắn nộ khí khó át, càng là hối hận, vì sao muốn váng đầu. Đối mặt ngũ sắc thần quang bực này vô địch thần thông, còn muốn tế ra chí bảo, nhưng giờ phút này, hết thảy phẫn nộ, hết thảy hối hận đều quá trễ. Trầm mặc thật lâu, Tần Chăn mới phát ra khàn giọng thanh âm, nhanh điều 365 đường quân tiên phong, lao tới tiên tần giới, trưởng khống tinh không, trung quy là tiên tần thủy hoàng, ngăn chặn tâm tình tiêu cực, nhặt lại hùng tâm, trên thân lại hiện ra mấy phần bá đạo khí thế. Tuân mệnh, bốn thượng tướng thấy thế, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, cùng kêu lên lĩnh mệnh, vội vàng quay lại tinh hải giới, điều binh khiển tướng, muốn đem tiên tần giới cầm xuống. Tiên tần chuẩn bị hồi lâu, đã sớm huấn luyện được đủ nhiều văn võ đại thần, tinh binh lương tướng, hoàn toàn có thể trưởng khống tiên tần. Tinh hải lưỡng giới Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lưỡng giới ở giữa, chỉ để lại Tần Chăn cùng Tư Mã Phi hai người. Tư Mã Phi nhìn về phía Tần Chăn, nghi ngờ hỏi, xin hỏi bệ hạ, không biết kia chóc thần đại tướng nên xử trí như thế nào? Lấy tiên tần đế quốc nội tình, chấp trưởng hai tòa tinh đấu đại trận không khó, có rất nhiều bố trí. Có Tần Chăn vị này thiên tiên đẳng cấp bệ hạ, cầm xuống lưỡng giới cũng không khó. Kia chóc thần đại tướng không giải quyết, chung quy là có nhất trọng tai họa ngầm tại. Chóc thần đại tướng, Tần Chăn đã ngăn chặn lửa giận trong lòng, mắt nhìn tiên tần giới, chỉ là địa tiên, bất quá là ỷ vào ngũ sắc thần quang lợi hại, chấm tự có biện pháp đối phó. Tư Mã Phi nghe vậy, cúi đầu xuống, cổ thương, Phục Long Sơn, những năm này, hại ngươi khổ đợi. Lục Thanh Phong ôm lấy Ngao Nhạc, cảm thụ quen thuộc nhiệt độ cơ thể, quen thuộc mùi tóc, quen thuộc tim đập, hết thảy đều chân thật như vậy. Trong lúc nhất thời trong lòng đã là vui vẻ, lại là thương tiếc, vui vẻ chính là gặp nhau, là trùng phùng, thương tiếc là lúc trước đã nói xong 16 năm, nhưng cuối cùng lại hại Ngao Nhạc khổ đợi gần 6 vạn năm. Không khổ, phu quân nói qua sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Ngao Nhạc ôm thật chặt Lục Thanh Phong, đầu chôn ở Lục Thanh Phong lồng ngực, cảm thụ tim đập vận luật, chỉ cảm thấy vài vạn năm chờ đợi tất cả đều đáng giá. Trong lòng trừ vô tận vui vẻ, không còn gì khác. Phân biệt hồi lâu, lần này trùng phùng, hai người ôm nhau, thấp giọng nói chuyện, tất cả đều không muốn tách ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Tiêu, Lục Ngọc ở bên, nhìn xem tốt hơn một chút năm qua chưa từng thấy qua, lòng tràn đầy vui vẻ. Mặt mày tỏa sáng mẫu thân, lại nhìn xem đột nhiên trở về, có phần có chút xa lạ phụ thân. Hai huynh muội liếc nhau, trong lúc nhất thời, có chút không biết làm sao. Phụ thân, Quảng Nguyên Thần Quân, quá xa lạ, bọn hắn bây giờ đều đã là đại thừa chân tiên, sống trọn vẹn hơn 57,000 tuổi. Nhưng cùng trước mặt cái này phụ thân ở chung, đối cái này phụ thân ký ức lại chỉ có sớm nhất 18 năm. Khi đó, bọn hắn đều còn tại thế gian. Phụ thân mẫu thân hóa thân thành tiệm thuốc lão bản, đem bọn hắn hai người nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng 18 tuổi năm đó, hai người mới đột nhiên biết được bọn hắn phụ mẫu đúng là người trong chốn thần tiên. 18 tuổi về sau, hai người được đưa đến biểu ca Ngao Tuấn Thiên khu phủ. Sau đó trăm năm, không gặp phụ mẫu, chỉ ở thiên khu phủ bên trong sinh hoạt, tu hành, thậm chí liền biểu ca đều rất hiếm thấy. Ngẫu nhiên mới có phụ mẫu cùng biểu ca tin tức truyền về. Hai người lần đầu trải qua tu hành, cũng chính là mới lạ thời điểm, tuyệt không để ý, thẳng đến trăm năm sau địa tiên vẫn lạc, thương khung khắp huyết, đại địa bi ca, lại có địa tiên chứng đạo, khắp chốn mừng vui, hai huynh muội mới biết, phụ thân vì trợ mẫu thân chứng đạo địa tiên, cam nguyện hy sinh, lại bởi vì nhất nguyên tổ sư, đấu chiến thiên vương. Kim Quang tổ sư chờ ba vị địa tiên tổ sư xuất thủ ngăn cản. Trước khi chết càng là giận dữ liền đem ba vị địa tiên rủa chết. Hai người chấn kinh, cũng chấn kinh thiên hạ. Nhưng từ đó về sau, Lục Tiêu Lục Ngọc liền lại chưa thấy qua phụ thân. Đối với phụ thân rất nhiều chuyện dấu vết, cũng nhiều là từ đường dây khác, như thiên khu phủ, như thanh linh phủ. Hoặc là thế hệ trước chân tiên trong miệng biết được bình huyết hài. Công đức vô lượng, chấp trưởng khám hạc thần ti, quy trấn thập phương yêu ma, hoành hành thương hà, đông hải, tây hải, cướp đi tam đại long cung ở trong chí bảo, độc đấu cổ thương địa tiên, tương trợ phục long sơn phục long thành mẫu tu thành địa tiên. Giận dữ vì hồng nhan, chú sát ba địa tiên. Chờ chút, dù là vẫn lạc vài vạn năm, uy danh vẫn như cũ có người nhớ kỹ. Đương nhiên, cái này trong đó cũng có chút chửi bới truyền ngôn. Tỷ như nói cái gì nhổ lông thần quân. Tỷ như nói vị này Quảng Nguyên thần quân ban đầu ở Mân Giang lúc liền tham ô thành tính. Thường xuyên cắt xén quân lương. Lại tỷ như nói Quảng Nguyên thần quân mưu đồ làm loạn. Trước kia đem huyết hải luyện thành phân thân, tự liền du sơn phái trưởng giáo cũng là hắn một đạo phân thân. Các loại những thứ này, buồn cười, Lục Tiêu Lục Ngọc đều là không tin. Huyết hải phân thân, du sơn trưởng giáo phân thân, những này bọn hắn là biết đến. Nhưng đây là phụ thân anh minh thần võ, bày mưu nghĩ kế, thủ đoạn cao siêu, về phần cái gì nhổ lông thần quân. Cái gì tham ô thành tính cắt xén quân lương, liền hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, nhất định là đấu chiến thiên môn, cửu chân tiên kiếm môn cùng Bích Hải U Hư cùng chết trong môn tổ sư. Tức không nhịn nổi, liền cố ý phát ra lời đồn đến chửi bới. Tại hai người trong suy nghĩ, phụ thân Quảng Nguyên thần quân không thể nghi ngờ là cao lớn, vĩ ngạn, thần thánh không thể xâm phạm. Cho tới bây giờ đều là trong suy nghĩ duy nhất tấm gương. Giờ phút này, sống ở trong truyền thuyết phụ thân xuất hiện ở bên cạnh. Thế mà thật trở về rồi. Dù là chân tiên, Lục Tiêu Lục Ngọc hai huynh muội nhất thời cũng có chút choáng váng. Kinh hỉ có chi, kích động có chi, nhưng càng nhiều vẫn là lạnh nhạt. Dù là có đến từ huyết mạch đến từ linh hồn rung động. Nhưng cũng nhịn không quá năm tháng vắt ngang, nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt, không dám há miệng, cũng may Lục Thanh Phong cũng không có lo lắng bọn hắn. Một mực cùng Ngao Nhạc nói chuyện, hai vợ chồng dường như muốn đem ngàn năm vạn năm tương tư một hơi đều nói xong, mới cho hai huynh muội tâm lý xây dựng thời gian, đợi đến đồ ăn đều lạnh thấu, trời chiều đều nhanh thăng lên tới. Lục Ngọc trước hết nhất nhịn không được, không biết sao liền biệt xuất một câu. Nương, ngươi không cho chúng ta giới thiệu một chút cha sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.